cưỡng chế hoan sủng, bạo quân ôn nhu của ta. Chương 34, lột y phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ quái, Tôn lão, ngươi xác định hắn chúng ma phi tán? Dạ Lệ nhíu mày, đao trong tay buộc chặt, biểu tình có chút bất an. Tôn lão nhớ tới tốc độ chạy trốn của tên kia, lúc đầu thực xác định hắn nhưng cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu. Không xác định, Dạ Lệ lại nói, thôi, nói không chừng là bọn đạo trích tới xem tin tức, chỉ cần hắn không phát hiện ngươi bảo vệ cho bí mật là được. Tôn lão vội vàng nói, tướng quân xin yên tâm, có ta ở đây, không ai có thể tới gần lão viện một bước. Được, Dạ Lệ gật gật đầu, bất quá chần chờ một lát lại nói. Người này kinh động ngươi, nhưng lại không có kinh động Hàn tiên sinh canh giữ bên ngoài, chỉ có hai khả năng, một, hắn khinh công cao hơn Hàn tiên sinh, hai, hắn là nội ứng. Tôn lão nghe vậy, thận trọng gật đầu. Nội ứng khả năng khá lớn. Dạ Lệ trầm tư một lát, phủi tay mà đi. Ngày mai, ta sẽ bảo quản gia kiểm tra tất cả. Dần dần, thanh âm bọn họ đi xa, trong núi giả hai người đều nhẹ nhàng thở ra, bất quá Dạ Mộc sợ có bẫy, không vội vã đi ra ngoài, hai mắt đánh giá người trước mắt. Ngươi là từ bên ngoài tiến vào, là nội ứng sao? Nàng hoài nghi quét hắn liếc mắt một cái. Nhưng sao ta thấy ngươi có điểm quen mắt? Nói, liền cười khăn che mặt của hắn. Trong quá trình, đối phương thật ra muốn ngăn cản, nhưng hắn chúng ma phi tán, không dùng được sức lực, Dạ Mộc dễ dàng đem khăn che mặt hắn kéo xuống. Là ngươi, Dạ Mộc trợn mắt giận nhìn, sớm biết là tên này, nàng liền không cứu hắn. Người này là Nghiêm Hứa, lúc trước giúp đỡ Ôn Như đánh nàng một quyền. Tốt a, ngươi cũng có hôm nay. Nghiêm Hứa thấy Dạ Mộc nhận ra mình, biểu tình căng chặt nghiêm khắc mà nói, hắn cùng Dạ Mộc xem như có thù oán, Dạ Mộc sẽ không tố giác hắn chứ. Ngay lúc này, Dạ Lệ hẳn là rời khỏi lại một lần đã trở lại. Dạ Mộc cả kinh, vội vàng đem Nghiêm Hứa đè lại, toàn thân lâm vào trạng thái ẩn tức. Tuy rằng hai mắt gắt gao chừng Nghiêm Hứa, nhưng nàng toàn bộ cảnh giác đều đặt ở bên ngoài, nếu là để Dạ Lệ phát hiện nàng ở đây thì không ổn, chỉ là tay thật ngứa, thật muốn đánh nam nhân này. Xem ra thật không trốn ở chỗ này. Mắt Dạ Lệ hơi hơi nheo lại, hừ một tiếng, lúc này mới chân chính rời đi. Hắn vừa đi, Dạ Mộc rốt cuộc nhịn không được, đột nhiên vạt áo Nghiêm Hứa lên. Chúng ma phi tán, thực tốt, nói như vậy, ngươi hiện tại đến ta đều đánh không lại. Dạ Mộc ngồi khóa trên eo Nghiêm Hứa, hai mắt ở trên người hắn nhìn quét, tựa hồ suy nghĩ xuống tay từ chỗ nào. Nghiêm Hứa xác thật cả người vô lực, nhưng hắn cũng không phải ngồi chờ chết. Ngươi nhận ra ta lại như thế nào? Ngươi tố giác ta với Dạ Lệ, ta cũng có thể tố giác ngươi, một thiên kim tiểu thư, buổi tối ở bên ngoài du đãng, dám nói trong lòng không quỷ. Dạ Mộc hừ một tiếng, trong không gian nhỏ, một sợi ánh trăng từ phía trên chiếu xuống dưới, vừa vặn chiếu sáng một mảnh không gian. Ngươi cũng không cần kích ta, yên tâm, ta sẽ không tố giác ngươi. Rốt cuộc nàng chính mình còn có việc phải làm, ngươi ta không có mục đích liên quan lẫn nhau. Vậy ngươi, Nghiêm Hứa nhíu mày nhìn chằm chằm nàng, vậy ngươi vì sao còn không đi xuống? Nói thật, nếu hắn còn có một chút sức lực, sẽ không tùy ý để một nhóc con ngồi trên người hắn, hắn so với Dạ Mộc lớn hơn 11 tuổi, hắn còn chưa từng nghĩ tới, mình sẽ bị một nhóc con khi dễ. Đi xuống, xem ra ngươi thực dễ quên. Dạ Mộc nhướng mày, đôi tay chống nạnh, trên cao nhìn xuống hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có muốn ta giúp ngươi nhớ lại một chút, lần trước ngươi một quyền đánh trúng bụng ta, làm ta bị Ôn Như bắt được, thiếu chút nữa đánh chết. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad, Zonly 0522, những nơi khác đều là đăng trộm không xin phép. Nếu không phải Mạc Lâm Uyên đến kịp thời, nàng có lẽ liền bị đánh chết. Thù này, sao có thể không báo? Đây là lôi chuyện cũ ra. Ngươi, khụ khụ, ngươi muốn như nào? Nghiêm Hứa thái độ lạnh lùng, khuôn mặt tuấn tú, một đôi mắt ưng cảnh giác nhìn chằm chằm Dạ Mộc khi hắn nói chuyện, một bên trong tay nhảy ra một chủy thủ mỏng như cánh ve, chính vận sức chờ phát động. Ta muốn như nào? Dạ Mộc chớp chớp mắt có chút đắc ý. Thời điểm tốt để trả thù như vậy, ngươi nói ta muốn như nào? Nàng vừa dứt lời trong nháy mắt Nghiêm Hứa đột nhiên bạo khởi. Chủy thủ trong tay hắn thổi quét gió lạnh hướng Dạ Mộc đâm tới, đối phó một đứa nhỏ 6 tuổi, hắn cũng đã dùng toàn lực, hắn cho rằng Dạ Mộc hẳn phải chết một kích này thế nhưng bị Dạ Mộc chặn. Dạ Mộc cũng không có nghĩ hắn yếu như trong khoảng thời gian này tĩnh dưỡng cùng rèn luyện đều không phải luyện không, hơn nữa bởi vì Nghiêm Hứa bị thương, vài phần nội lực không sử dụng được, chủy thủ kia dây tiếp theo liền dừng ở trong tay Dạ Mộc. Ngươi muốn giết ta, chấm chấm, Dạ Mộc thu lại tươi cười, trong mắt hiện lên một tia hàn quang, nếu người khác phải đối với nàng động thủ, nàng sẽ không có bề ngoài dễ nói chuyện. Tay nhỏ mang theo chủy thủ, bò lên trên cổ Nghiêm Hứa, trong mắt tròn tròn hiện lên một tia u quang. Ngươi cho rằng ta tuổi còn nhỏ, không dám giết người sao? Ngươi dám, Nghiêm Hứa cũng biết một kích vừa rồi không thành, tất nhiên sẽ khiến cho đối phương nổi sát tâm, chỉ là hắn không nghĩ tới, một cái đứa nhỏ 6 tuổi thế nhưng có thể ngăn trở một kích dùng toàn lực của hắn. Ta không dám, lưỡi dao ở cổ hắn cắt ra một đường máu nhợt, đây cũng không phải Dạ Mộc nương tay, mà là nàng còn có chút việc chưa hiểu rõ. Ta hỏi ngươi, ngươi vừa mới chạy trốn cái gì? Ngươi là người của ai, có mục đích gì? Cảm giác được cổ truyền đến đau đớn, giữa mày Nghiêm Hứa nhíu lại. Hắn thế nhưng bị một con nhóc trước nay hắn chưa từng để trong mắt uy hiếp. Hơn nữa, hiện tại sinh tử đều bị nàng nắm trong tay, cảm giác nghẹn khuất cùng phẫn nộ làm mặt hắn đều nghẹn đỏ. Ngươi không tư cách thẩm vấn ta, đừng quên ta là người tướng phủ mời về. Nghiêm Hứa mới sẽ không xin tha với một con nhóc mà là phản áp chế nàng. Nếu ngươi dám động ta, Dạ Thiên sẽ không bỏ qua ngươi, buổi tối hôm nay ra ngoài, vốn dĩ mang theo nhiệm vụ giết ngươi, bằng không ngươi cho rằng, ngươi hại Ôn Như, Dạ Thiên sẽ thờ ơ thức thời, ngươi và ta hợp tác, về sau ta còn niệm ân tình, tuyệt đối sẽ không tổn thương ngươi. Bằng không, nếu ta chết, chờ Dạ Thiên lại kéo bè phái tới, ngươi chạy không thoát. Hắn lời này nói thực kiên định hữu lực, cái loại quật cường không chịu thua này, Dạ Mộc hơi hơi nhướng mày. Ngươi thật ra thực ngoan cố, ngạo cốt thật lớn, nhìn qua. Một chút đều không giống hạ nhân, ta còn tưởng rằng ngươi là người Ôn Như tư tàng trai lơ đấy. Trai lơ, cái từ này tuyệt đối kích thích tới Nghiêm Hứa nguyên bản vẫn luôn lạnh nhạt, mặt đột nhiên đỏ lên, cũng không biết vì sao có phản ứng lớn như vậy. Ngươi mới là trai lơ, bất quá một nô thì bỏ lên giường sinh thứ nữ, ngươi không có tư cách chạm vào ta, mau lăn xuống đi. Ta không có tư cách chạm vào ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, Dạ Mộc bị hắn nói kích khởi vài phần hỏa khí. Ngươi hẳn là đại nhân vật hay sao? Có biết nói chuyện hay không? Không biết nói tin hay không ta lột sạch quần áo ngươi rồi quăng ra ngoài cách chương.